Tôi sống trong bình mật từ nhỏ. Chương 129. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy cô gái nhỏ chớp mắt với hàng mi cong vút, anh ngắn gọn nhắc nhở, thành phủ Ninh Giang đúng rồi. Trước đây chẳng phải anh luôn ở trong thành phủ Ninh Giang để cùng cô sao? Chỉ gần đây, khi cô tới Mê Tụng Họa Xã, anh mới có thời gian rảnh để đến đây. Nhưng cũng không quay lại nửa núi, chỉ cùng lão gia Tống ở lại trong sân này. Vì vậy, những chuyện về mối quan hệ và tình cảm xảy ra ở Nam Uyển hoàn toàn không liên quan gì đến anh. Thực ra cũng không phải không tin tưởng anh, nhưng khi cái tính nóng lên thì không ai ngăn cản được. Cô thi thoảng cũng muốn thử chút nữa, dù sao cũng là lỗi của anh mà. Cô gái nhỏ túm lấy chiếc ghế mềm, phát hiện ra không thể kéo nổi một sợi lông nào trên đó, bèn bỏ cuộc. Cô nhanh chóng liếc nhìn anh một cái, rồi lẩm bẩm nhỏ. Cái hình trái tim đó là do anh làm, giờ vẫn chưa hết đâu, là lỗi của anh. Tống Ngộ Chi lần này đáp lại rất nhanh, nhưng mà nói về hôm nay, Cam Cam, những lời đó em có còn nói nữa không? Cô thật sự muốn anh bắt cô nói rõ ràng sao? Cô gái nhỏ bĩu môi, rồi khẽ nói, thực ra đó chỉ là lời nói khi tức giận thôi. Bỏ qua mọi thứ, cô lại tiếp tục nói chuyện một lúc, rồi lại quay về trạng thái vô tư như trước. Nhưng sao anh lại về vào tối nay vậy? Tống Ngộ Chi nghe vậy, ánh mắt lập tức khóa chặt cô, giọng nói hơi lạnh. Những lời anh nói với em sáng nay, em chẳng nghe vào sao? À, Cam Mật gãi gãi tay mình, những suy đoán trước đó giờ càng rõ ràng, Tống Ngộ Chi hạ giọng. Anh đã nói sẽ về để ở bên em. Khi anh nhắc nhở vậy, hình ảnh sáng sớm hôm đó, khi Tống Ngộ Chi chuẩn bị rời đi, chợt ùa vào trong đầu cô. Hình như đúng là có chuyện như vậy, cô vội vàng biện minh, em lúc đó mệt quá, khi mệt thì chẳng nhớ gì được đâu. Tống Ngộ Chi ừ một tiếng, nhưng em vẫn quên rồi, nhận ra cảm xúc của anh thay đổi, Cam Mật thầm nghĩ không ổn, vội vàng hạ giọng dụ dỗ. Chi Chi, gọi Chi Chi cũng vô dụng thôi. Tống Ngộ Chi một lần nữa đưa ngón tay dài từng chút một đến dưới cằm cô, giống như lần trước, lại giữ chặt cô. Anh cúi người xuống, hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô một cái. Ban đầu chỉ là nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng Tống Ngộ Chi cảm thấy không đủ. Ánh mắt anh hạ xuống, trực tiếp tiến vào đôi môi hơi hé mở của cô, mạnh mẽ và đầy lửa. Trong lúc hơi thở giao nhau, lại bắt đầu ngấu nghiến, từng chút một tê và hôn. Nụ hôn xong, cô gái nhỏ ngồi ngây ngần trên ghế, tay mân mê đôi môi mình. Trái với những ý nghĩ bạo lực trước đó, cuối cùng những hành động ấy lại không được sử dụng, mà ngược lại, tất cả đã bị anh chiếm lấy, trọn vẹn. Dù đã có những lần hôn qua, và cả những chuyện sâu xa, nhưng dù sao thì cô cũng có thể chịu được. Ban đầu, cô đã được anh bế vào phòng, rồi bị dồn vào góc nhỏ để nói chuyện. Giờ đây, cổ họng cô khô ran, mọi điều trước kia giờ chỉ còn lại những lời nói mệt mỏi. Chỉ trong chốc lát, tất cả những gì trong lòng cô gái nhỏ đều là hình bóng của Tống Ngộ Chi bên cạnh. Lúc này không làm thì phí lắm. Chi Chi, Tống Ngộ Chi lúc này đang đứng không xa, đang phủ chăn, nghe thấy tiếng gọi của cô, anh liền quay mắt nhìn qua. Chiếc áo sơ mi anh mặc lúc đầu chỉnh tề giờ đã bị kéo mở nhẹ, để lộ ra dáng hình mạnh mẽ và thẳng tắp. Cam Mật lắc tay, em khát quá, để anh xuống lầu lấy cho em. Anh nói xong, chân dài bước ra ngoài. Chưa đi xa thì lại bị ngừng lại. Cam Mật vắt chân, đôi mắt ngập nước. Còn đói nữa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Ngộ Chi cười nhẹ không tiếng, đưa tay nhẹ nhàng gõ nhẹ vào trán cô, nhưng lại thấy cô nàng giơ hai tay ôm lấy eo anh. Cô liên tục rủi rủi, yêu Chi Chi nhất, bị ôm chặt, Tống Ngộ Chi nhẹ nhàng đẩy cô ra. Sau này khi em yêu ai đó, với tình huống hôm nay, anh tạm thời từ chối nhận. Cam Mật bất ngờ bị nghẹn lại, từ chối thì từ chối, vậy mà anh còn phải xuống lầu nữa. Cô vội vàng lấy một chiếc gối ôm làm tượng trưng cho Tống Ngộ Chi, mạnh tay đấm vài cái, sau đó ngã xuống nằm lên. Chi Chi cô yêu nhất, Tống Ngộ Chi rời khỏi phòng ngủ rồi lại quay lại, chuẩn bị đi xuống dưới, không biết sao lại nhớ ra điều gì, anh liếc qua căn phòng bên cạnh. Cửa phòng Tống Ngải Thiên khép hờ, trong phòng yên lặng không một tiếng động. Anh dừng bước một chút. Đi lại gần và đưa mắt nhìn vào trong, chỉ thấy Tống Ngải Thiên đã ngủ say. Chăn đã được đắp gọn gàng, Tống Ngộ Chi thu ánh mắt lại, tắt đèn cho cô, rồi cũng tắt đèn trong phòng. lấy một ít đồ ăn vặt mà Cam Mật thích từ dưới lầu. Tống Mộ Chi lại cầm một cốc nước và từ từ bước lên lầu. Cô gái nhỏ đến thăm thường xuyên, không chỉ là ông Tống Mộ Chi mà ngay cả những gì trong nhà cũng đặc biệt yêu quý cô. Mỗi lần có đồ ăn thêm trong bếp, họ thường chuẩn bị sẵn những món ăn vặt mà cô thích, như ô mai, kẹo ngọt. Khi trở về, Tống Mộ Chi đưa nước cho cô, nước ấm, từ từ uống, ít ăn đồ ăn vặt thôi. Nói xong anh mới đưa đồ ăn cho cô. Nhận được sự quan tâm này, cô gái nhỏ mỉm cười, ánh mắt sáng ngời, vui vẻ đáp lại. Sau khi rửa mặt xong, Cam Mật nhìn Tống Mộ Chi đang tiếp tục sắp xếp chăn gối, vừa giãn người vừa ngáp. Ở lại đây có sao không? Tống Mộ Chi không ngẩng đầu lên, chỉ đáp lại bằng một câu hỏi. Có gì không ổn, lo gì lại nói, gì trong nhà Tống Mộ Chi luôn có ý thức phòng ngừa cực kỳ tốt. Tống Mộ Chi ừ một tiếng. Không cần lo, bà ấy mong em tới lắm. Cô gái nhỏ bất ngờ không biết nói gì. Là thế này sao? Nhưng cô cũng đã quen với điều này rồi. Vừa nói vừa cảm thấy buồn ngủ ập đến. Cô lại giống như mọi khi, kéo chăn lên, đầu nghiêng sang một bên, thân thể mềm nhũn, cả người ngay lập tức như một con sâu, cuộn lại và chui vào trong chăn. Cô gái nhỏ cuộn chăn chuẩn bị ngủ, sau khi Tống Mộ Chi lên, tự động cuộn mình vào trong vòng tay anh. Ôi, cuộc sống như thế này thật thoải mái, nhưng tại sao dù là vậy, cô luôn cảm thấy như mình thiếu sót điều gì đó. Cam Mật bị cơn buồn ngủ làm mờ đi suy nghĩ, trong trạng thái mơ màng, cô nhận ra là Tống Mộ Chi cũng không nói gì thêm với mình. Cứ để cho sự thiếu sót này và những câu hỏi chưa có lời giải chìm dần vào giấc mơ. Tống Ngải Thiên bỗng nhiên tỉnh giấc một cách đột ngột. So với người, ánh sáng chói chang của mùa hè đã lan tỏa khắp trời, chiếu thẳng qua cửa sổ vào trong. Tiếng chim hót liên tục làm cô không thể chịu đựng nổi. Tống Ngải Thiên vội vàng bật dậy. Trước mắt là cây anh đào lớn ngoài cửa sổ, đầy hoa tươi. Cô nhớ lại đêm qua mình đã làm gì? À, cô đang đợi người. Chỉ vì mãi chờ đợi, cuối cùng cô ấy không chịu nổi cơn buồn ngủ và ngủ mất. Điều này có hợp lý không? Cô tự cảm thấy không hợp lý chút nào. Và bỏ qua mọi thứ, phản ứng đầu tiên của Tống Ngải Thiên là nhìn đồng hồ. Mấy giờ rồi? Sáng rồi. Sáng sao? Không kịp nghĩ quá nhiều. Tất cả những gì xảy ra hôm qua cứ ảo ảo xâm chiếm tâm trí cô. Tống Ngải Thiên nhìn vào căn phòng đóng chặt của mình, rồi lại nhìn chiếc gối mà cô vừa kê lúc trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả phòng trống trơn, không một bóng người của Cam Mật. Lẽ nào tất cả chỉ là ảo giác? Dù cô nghĩ vậy, nhưng cảm giác bối rối và nhịp đập trong lòng cô vẫn rất thật. Không có gì có thể làm cô quên được. Cam Mật thật sự đã bị anh trai mình mang đi. Và cậu ấy vẫn chưa quay lại sao? Nói là chưa quay lại thì cũng chưa hẳn. Có thể là giống như lần trước, cô gái nhỏ đã quay về nhà Cam Mật rồi. Thật sự có thể như vậy. Biết đâu cậu ấy bị anh trai mắng rồi khóc mất. Ê, đừng nhắc đến chuyện này. Tính toán bao nhiêu lần, Tống Ngải Thiên lại không tính được việc cô ấy lại có thể ngủ khi đang đợi người. Một cơn đau đầu giống như dây thừng quấn chặt khiến cô đau nhói. Tống Ngải Thiên xoa trán, không nghĩ ngợi nhiều. Vội vàng mở cửa, chuẩn bị đến gõ cửa phòng Tống Mộ Chi. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Với thái độ phải hỏi cho rõ ràng từng chi tiết một, Tống Ngải Thiên vừa nhấc chân lên, thì cánh cửa phòng đối diện đã nhẹ nhàng mở ra. Âm thanh đầu tiên truyền đến, cánh cửa bị đẩy ra từ từ, khi hé mở một khoảng nhỏ, giọng nói quen thuộc của Tống Mộ Chi vọng ra. Một câu hỏi và câu trả lời, mang theo giọng điệu mà cô đã nghe quen thuộc. Chưa kịp nghĩ ngợi thêm, trong chớp mắt, một bóng dáng cao ráo xuất hiện từ trong phòng. Tống Mộ Chi bước ra khỏi phòng, chiếc áo sơ mi thẳng tắp trên đôi chân dài của anh. Anh cầm cà vạt, ánh mắt hơi cau lại, cả người đón nhận ánh sáng buổi sáng mùa hè rực rỡ. Ngay sau đó, một bóng dáng mảnh mai khác bước ra, cao chỉ đến vai Tống Mộ Chi. Cô ấy đang kéo tay áo anh và thì thầm gì đó, Tống Mộ Chi hơi cúi người, thuận theo để nghe cô ấy nói. Tống Ngải Thiên nhìn kỹ một chút, là Cam Mật. Cam Mật trông có vẻ buồn ngủ. Cô gái nhỏ vẫn mặc chiếc váy ngủ tối qua, bộ đồ có chút nhăn nheo, đôi môi hồng hồng. Rõ ràng, người này không hề nhìn thấy cô ấy. Cô ấy tự nói một mình, đi bên cạnh. Có lẽ là do ánh mắt của Tống Ngải Thiên nhìn chăm chú, mà Tống Mộ Chi và Cam Mật mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía cô. Cả không gian trở nên im lặng sau vài lần nhìn nhau. Và trong lúc đó, một sự im lặng kỳ lạ bao phủ. Tống Ngải Thiên đột nhiên nhớ lại câu nói của anh trai cô trước khi đóng cửa phòng hôm qua. Anh ấy nói là sẽ nói chuyện với Cam Mật, đây là cái mà các người gọi là nói chuyện. Vì lo lắng, dù suốt đêm không ngủ, Tống Ngải Thiên vẫn không thể yên lòng, giờ phút này, cô đã gần như sắp bùng nổ. Cảm giác ấy dâng lên đến đỉnh điểm, lan tỏa khắp người. Thôi được, nói chuyện thì nói chuyện, nhưng mà, sao lại để cô chờ cả một đêm như vậy? Cách Chương.